Chương 625, chế tạo địa ngục. Toàn quân bị diệt rồi ngồi tại trên vị trí của mình, ạ lìn xì ạ lúc nghe mình tiến công không trung lực lượng toàn bộ bị tiêu diệt rơi mất về sau, có chút sửng sốt một nháy mắt. Nàng đương nhiên không trông cậy vào những này không trung bộ đội có thể toàn diệt ma pháp lớn lục viễn nói mà đến người xâm nhập, bất quá nàng QNZ không nghĩ tới, những này đi đầu khởi xướng tiến công bộ đội, vờ ơ y ma tổn thất nhanh như vậy. Dĩ vãng trong chiến tranh, tất cả mọi người là dùng ma pháp cùng vũ khí lạnh công kích lẫn nhau, cho dù là chiến bại, rút lui trở về bộ đội, cũng sẽ so tổn thất hết bộ đội hơn rất nhiều. Tất cả mọi người sẽ lẫn nhau thăm dò, sau đó tập kết bộ đội, đang thong thả tiết tấu bên trong công kích lẫn nhau, cuối cùng dùng một trận quyết chiến đến quyết định chiến tranh thắng bại. Về phần nói trận này quyết chiến đến tột cùng sẽ đánh thành bộ dáng gì, kỳ thật cũng là tan tác nhiều người tại người chết trận. Thường thường một trận khoáng thế đại chiến đánh xuống, tổn thất cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng là bây giờ, nàng thứ một lần dò xét công kích, hoặc là nói nàng sớm phát động một trận đại quy mô hội chiến, vờ ơ y ma trong vòng một ngày liền phân ra được thắng bại. Hoặc là nói xác thực hơn, trận chiến đấu này tại không đến thời gian 2 tiếng bên trong liền phân ra được thắng bại, đồng thời có một phương lại là bị toàn bộ tiêu diệt đây chính là mấy trăm đầu ma long. Mấy vạn ác ma con rơi tạo thành khổng lồ không trung lực lượng, cố lực lượng này tại mấy năm trước, thậm chí đều có thể diệt vong ạ lần loại hình đế quốc to lớn. Phải ma vương bệ hạ bọn chúng không có tại phong bạo biển lấy được thắng lợi, QNZ không có bất kỳ cái gì bộ đội trở về tên kia đến đây hồi báo ma tộc tướng lĩnh quỳ một chân trên đất, túi đầu nói, xa nhất hạm đội muốn tại trưa mai mới có thể cùng chúng ta tụ hợp, lục quân bộ đội cũng chỉ tập kết không tới 3 thành chờ không được nữa ạ lỉn xì ạ phất phất tay. Mở miệng giải thích, chúng ta tập kết tốc độ rõ ràng quá chậm chờ đợi thêm nữa, lực lượng của địch nhân sẽ chỉ càng để lâu càng mạnh chúng. Ta đi đầu xuất phát quân hướng chính nam bệ hạ trong tay chúng ta không trùng chiến lực đã toàn quân bị diệt mặc dù đại bộ phận ma long còn có ác ma con rơi đều tại tập kết trên đường, nhưng chúng ta bây giờ xác thực đã không có cái gì binh lực có thể sử dụng. Thiên kia quỳ trên mặt đất tướng lĩnh mở miệng khuyên. Hắn cúi đầu, không dám nhìn ma vương kia so mị ma còn muốn gương mặt xinh đẹp. Ngữ khí tận khả năng bình hòa khuyên, hiện tại chúng ta có thể trực tiếp điều động bộ đội, ngay cả 1/10 cũng chưa tới dụng binh dựa vào là tốc độ cùng tinh nhuệ chiến lược, và số lượng lại không có quan hệ gì ạ lỉn xì ạ đứng dậy, đi tới vậy sẽ linh bên người, dùng mảnh khảnh bàn tay ANLEI bả vai của đối phương, đem phụ cận có thể tụ họp lại bộ đội đều lập tức tụ họp lại ngày mai tất cả phụ không thành lâu đài. Còn có xịt tột chuyển hướng phương Nam tuân mệnh bệ hạ tên kia tướng lĩnh thụ sủng nhược kinh cảm nhận được trên bả vai mình hương khí, tinh thần gấp trăm lần cúi đầu trả lời no ý đối phương nhất định coi là, ta chủ lực tại chính đông phương hướng, ta tránh đi thai mắt của bọn hắn, tại chính Nam cùng chính đông đồng thời khởi xướng tiến công bọn hắn nhất định sẽ được cái này mất cái khác. À lìn xì à ở trong lòng bản tính toán một cái, đối kế hoạch của mình rất là hài lòng. Nàng đã biết, đối phương có thể giám thị toàn bộ không vực đặc thù ma pháp, nhưng là trong tay nàng QNZ có ác ma mới nhất kinh khủng cỗ máy chiến tranh, đến tột cùng ai mạnh, còn chưa nhất định làm thay bốn thân vương ma vương, nàng đối hệ lạn hiệu cường đại vẫn là có nhất định hiểu rõ. Ma pháp bản nguyên đem một vài thứ trực tiếp dung nhập trong trí nhớ của nàng, dạng này mới có thể để nàng không nên kinh địch. Cho nên, so sánh lên bốn cái không tương thông báo tin tức ác ma thân vương đến, ma pháp bản nguyên sáng tạo ra cái này mới ma vương, một sinh ra ngay tại phán đoán bên trên có không ít tư bản. Nàng biết dễ làn hư có đại quy mô tính sát thương vũ khí, cho nên nàng xảo trá tránh đi tấn công chính diện. Nàng cũng biết phải thừa dịp lấy hệ làn hữu đặt chân chưa ổn mau trong phát động công kích, bởi vì nàng rõ ràng hệ làn hữu một khi chân chính đứng vững bước chân, ma giới khả năng liền bị huyên náo long trời lở đất. Khác liền không nói. Vẹn vẹn cái kia trực tiếp mai táng thứ hai thân vương xạ dù hịt kinh khủng đạn đạo, cũng đủ để cho Ezit kiêng kỵ ba phần. Hô vạn mét không trung trên tầng mây, một khung hình thể mảnh khảnh máy bay trinh sát không người lái đang dùng tốc độ cực nhanh đến gần đường ven biển. Nó phía trên mang theo thiết bị quan sát đại địa, trên mặt đất những cái kia dùng cự thạch tạo dựng ra tường thành ác ma thành thị, đều rõ ràng xuất hiện ở bộ này máy bay trinh sát không người lái phía trên mang theo camera bên trong. Ở xa hơn 1.100 cây số bên ngoài hệ lạn hiệu máy bay không người lái điều khiển phi công nhẹ nhàng thôi động trong tay mình nắm vuốt cần điều khiển, để bộ này máy bay không người lái thấp xuống một chút độ cao. Quay chụp vô cùng rõ ràng trên mặt đất ác ma bộ đội phương trận đều có thể nhận ra đến đứng ở sau lưng hắn, Ế Lạn Thư Tán Tra bộ đội quan chỉ huy rất là hài lòng nói. Bên cạnh hắn, phụ trách chỉ huy tác chiến tiền tuyến tướng lĩnh khẽ gật đầu, nhìn về phía địa đồ đo lường tính toán bộ đội người phụ trách, có thể chính xác đo lường tính toán ra nơi này vị trí sao? Có thể mấy phút trước chúng ta liền đã thu được chính xác đến 20m tọa độ số liệu, cái này độ chính xác đã có thể dùng để chế đạo đạn đường đạn số liệu. Địa đồ đo lường tính toán bộ đội người phụ trách tràn đầy tự tin hồi đáp. Hắn hiện tại đã đo vẽ bản đồ phụ cận hơn 100 vạn cây số vuông bản đồ chi tiết, cũng đã hoàn thành vượt qua 400 vạn cây số vuông thô sơ giản lược địa đồ, có thể nói là thành quả rõ rệt. Có những này địa đồ, hệ lãn thủy quân viễn chinh bộ đội, chí ít tại phòng ngự tác chiến thời điểm, có thể sử dụng vô cùng rõ ràng bản đồ điện tử. Vậy liền lập tức đưa vào nơi này tọa độ, dù sao nhìn quy mô cũng chỉ là một cái trung đẳng thành thị, đã chúng ta là đến tìm phiền toái, không cho đối phương một chút nhan sắc. QNZ có lỗi với chúng ta tân tân khổ khổ đem tên lửa đạn đạo vận đến ẻn trở cả đến, cầm đầu quan chỉ huy lạnh lùng nói. Tại hắn lúc nói chuyện này, máy bay không người lái camera phía trước, xuất hiện hai khung ác ma máy bay chiến đấu. Những này phun ra đuôi lư A-xin đèn thức máy bay chiến đấu, tại ác ma trong bộ đội càng ngày càng nhiều, QNZ càng ngày càng thành thục. Đột đột đột đột một lời không hợp, đối phương liền bắt đầu đối máy bay không người lái chuốt xuống mình đạn dược. 20 ly đường kính pháo máy tính năng kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường. Rốt cuộc năm đó xin đèn máy bay chiến đấu lên trang bị hàng tháo, là hệ lạn hiệu đã sớm đào thải cũ kỹ kỹ thuật. Máy bay không người lái linh xảo tránh đi một loạt đánh tới đạn tháo, nó bắt đầu một chút xíu kéo lên độ cao, đồng thời khai thác hình cơ động, đến tránh cho bị đối phương khóa chặt. Nhưng là, lần này cất cánh chặn đường ác ma máy bay chiến đấu rõ ràng có một chu tờ phi hành kinh nghiệm, đối phương người điều khiển lựa chọn một đầu lại càng dễ cắt vào lộ tuyến, đồng thời sớm đối hệ lạn hiệu máy bay không người lái triển khai bắn phá. Cái này phi công rất có kinh nghiệm điều khiển máy bay không người lái, người điều khiển có chút điều chỉnh một chút mình cần điều khiển góc độ, để máy bay không người lái làm một cái so sánh lớn lẩn tránh cơ động. Ác ma phi công cũng có một chút lao thủ. Không quân một quan chỉ huy thấy được trận này trì hoãn vô cùng nghiêm trọng không chiến, cảm khái một câu no y hiển nhiên, máy bay không người lái không phải vì không chiến chuẩn bị, nó đeo trên người đại lượng điều tra thiết bị, để bảo đảm hành trình, QNZ không có treo đầy tự vệ vũ khí, cho nên trận này không chiến từ bắt đầu, cũng chỉ là một lần đơn phương bị đánh chiến đấu mà thôi. Bởi vì người điều khiển bên này hình tượng có ngắn ngủi tín hiệu truyền thâu trì hoãn, cho nên tại lần thứ 3 đối phương khai hỏa thời điểm, máy bay không người lái rốt cục vẫn là bị đa nhờ QNZ, trên không trung giải thể nổ tung lên. Người điều khiển màn hình bị một mảnh bạo tạc bao phủ, sau đó liền đã mất đi tín hiệu, một khung giá trị mấy trăm vạn kim tệ máy bay trinh sát không người lái, liền đơn giản như vậy báo hỏng rơi mất. Đây là chúng ta trong vòng một ngày, bị chặn đường đánh rơi thứ tư khung máy bay không người lái tình báo lấy được không thể bảo là không nhiều, chí ít chúng ta biết, phía đông có một mảnh ác ma thống trị lục địa, tìm được một chút ác ma tụ tập khu vực điều tra bộ đội quan chỉ huy có chút đau lòng giải thích một câu. Trên thực tế, hệ lãn hiệu viễn trinh ma giới vũ khí trang bị, trên cơ bản đều là bất kể chi phí trạng thái. Bao quát bộ binh đơn binh xương vỏ ngoài cách ly phục tại bên trong, rất nhiều vũ khí trang bị vậy nhưng đều là chân chân chính chính quý gia chân trời đồ vật. Tướng quân tên lửa đạn đạo phát xạ số liệu đã ghi vào máy tính chúng ta, đạn hạt nhân tùy thời có thể lấy hướng mục tiêu phát xạ, một sĩ quan đi tới, chen vào nói báo cáo, xin chỉ thị. Cầm đầu tướng lĩnh nghe được đạn đạo có thể phát xạ tin tức, lập tức phấn chấn lên tinh thần đến, mở miệng ra lệnh, ta cái này trở về cho ngươi cấp một trao quyền, mệnh lệnh đạn đạo bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, tại cờ mở tới trao quyền về sau, lập tức phát xạ đạn đạo tuân mệnh. Tướng quân tên quan quân kia đứng nghiêm chào, xoay người rời đi ra điều tra bộ đội bộ chỉ huy. Mấy phút sau, ẻn trở cả một chỗ bằng phẳng đạn đạo phát xạ trận địa bên trong, một cỗ một thể thức đạn đạo phát xạ trên xe, viên kia tráng kiện to lớn tên lửa đạn đạo đang chậm rãi lên dựng thẳng. Trên mặt đất, mặc cách ly phục binh sĩ đã sắp xếp thành chỉnh tề hàng dài cờ tờ bừa cờ chạy đi, tiếp thông các loại dây cáp đạn đạo phát xạ trên xe, thể rắn đạn đạo đã hoàn thành nội bộ tự kiểm. Đây là trao quyền phát xạ mệnh lệnh mật mã, mời thẩm tra đối chiếu phát xạ trong xe, từ máy móc trên lột xuống tờ giấy, mở ra cố định tại cái nút bắn phía trên, một sĩ quan lớn tiếng phụ sướng no y trừ cờ ban phát xạ quan chỉ huy thẩm tra đối chiếu phát xạ mật mã về sau khẽ gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía ngồi đang thao túng trên đài binh sĩ, phát xạ đạn đạo hệ lạn hiệu vạn thuế hoàng đế bệ hạ vạn thuế trên chỗ ngồi binh sĩ nhân xuống trước mặt nút màu đỏ, viên kia dựng đứng lên tên lửa đạn đạo. Phun ra chói mắt đuôi lửa à, chậm rãi trèo lên độ cao, cuối cùng biến mất tại nhàn nhạt tán đi sương mù bên trong. Khả năng này là, chúng ta lần thứ nhất đúng nghĩa phản kích ai nhìn xem đi xa viên kia đạn đạo, cầm đầu tướng lĩnh chắp tay sau lưng ngửa đầu nhẹ giọng nhỉ non nói. Đứng sau lưng hắn bở dọc như có điều suy nghĩ, hắn thật không biết rõ, cùng loại dạng này một cái đại hào đạn tháo, đến tột cùng có thể cho đối phương tạo thành bao lớn phiền phức. Hắn thấy, loại công kích này càng giống là một loại nào đó hình thức, chỉ là một loại cảm xúc hóa đồ vật. Phảng phất là đoán được hắn tâm tư, hệ lạn khi trung tướng quay đầu, trên mặt lộ ra ý cười, đi, chúng ta có thể nhìn xem, tương tự vũ khí, đến tột cùng có thể chế tạo ra như thế nào địa ngục.